LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, ăn thức ăn tự chọn không được đều như vậy. Khụ khụ, Tô Minh nghe không khỏi không còn gì để nói nha. Trong lòng tự nhủ thật đúng là tưởng rằng 100 khối tiền một người. Xem ra chính mình có độ tin cậy vẫn đủ cao. Dù sao lời nói, thậm chí ngay cả một cái hoài nghi người đều không. Nếu quả thật ra 100 đồng tiền nói, đoán chừng nhân gia, hoàng gia Minh Châu Hào, đụng cũng sẽ không nhường ngươi chạm thử. Mấu chốt loại sự tình này điệu thấp tốt, còn hết lần này tới lần khác thanh âm lớn như vậy nói ra. Sợ người khác không biết một dạng, nếu như lời này bị những khách nhân khác cho nghe được. Vậy nhưng không tốt lắm. Hơn nữa, bọn họ này một đám học sinh bộ dáng người. Phần phật xông tới, đặc biệt là một bộ cái gì cũng chưa thấy qua bộ dáng. Đã trải qua hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Tô Minh sợ sẽ xảy ra chuyện. Thế là vội vàng nói. Mọi người đừng giày vò khốn khổ. Chúng ta đuổi sát theo nhân gia phục vụ viên đi thôi. Cho chúng ta an bài vị trí. Bởi vì đã trải qua sớm biết rõ Tô Minh muốn đi qua. Cho nên cố ý cho lưu lại một khối vị trí. Là cho bọn họ mấy chục người ngồi. Cho nên đã sớm chuẩn bị xong. Hoàng gia Minh Châu Hào, mặt phân rất nhiều bao xương. Có đủ loại bất đồng khu vực giải trí. Tô Minh bọn họ bây giờ đang ở một phòng ăn lớn bên trong. Bên trong vô cùng xa hoa. Thậm chí còn có một chút cơ sở giải trí. Tiến nhập cái này trong bao xương. Tô Minh mới thở dài một hơi. Dù sao cùng ngoại giới là ngăn cách. Ở chỗ này người trong nhà nói nhà mình nói. Cũng không sợ bị người khác cho nghe được. Đừng ở chỗ này ngồi không. Ngồi không có ý gì nha. Chúng ta nhanh đi ra ngoài lấy chút đồ ăn đi. Đến chậm hiện tại chưa ăn cơm. Đều nhanh chết đói. Đúng thế. Vừa ăn vừa trò chuyện có nhiều thú nha. Đi lấy đồ ăn à, ta xem cái này du thuyền đồ ăn. Thoạt nhìn toàn bộ đều vô cùng tinh xảo. Khẳng định mùi vị không tệ. Chúng ta nhanh đi à. Chấm ngoặc kép, ngồi xuống đến chả không 2 phút đồng hồ. Những người này toàn bộ muốn làm điểm ăn đồ. Hợp lấy đã hoàn toàn đem nơi này xem như ăn thức ăn tự chọn địa phương. Phải biết những người kia đến, Hoàng gia Minh Châu Hào, mặt. Thật đúng là không một người là vì ăn mà đến. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần. Những thứ kia đích thật là tùy tiện ăn. Tiệc đứng còn muốn thoải mái. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ăn thức ăn tự chọn thời điểm. Có thể có chút khá một chút nguyên liệu nấu ăn. Một người chỉ có thể lĩnh một phần. Còn có thời gian hạn chế loại hình. Hơn nữa, giống Tô Minh bản thân. Cũng là không sai biệt lắm không tiền đồ. Trước kia tham gia những rượu này biết. Tiệc tối loại hình đồ vật thời điểm. Tô Minh đi là vì ăn. Thậm chí toàn trường chỉ có Tô Minh một cái ba đang ăn. Thế là Tô Minh nói ra. Vậy được, mọi người nhanh đi ra ngoài lấy đồ ăn đi. Nhớ kỹ động tác chậm một chút. Đừng quấy rầy những người khác. Tô Minh cũng biết loại trường hợp này. Tới những cái kia danh lưu phần lớn cũng là trang bức tới. Hay là chớ quấy rầy đến bọn họ. Yên tĩnh ăn đồ vật của mình đi. Thậm chí sợ hãi lập tức ra ngoài quá nhiều người. Ảnh hưởng không tốt lắm. Cho nên Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả bọn họ. An tĩnh ở chỗ này đang ngồi. Chuẩn bị chờ một nhóm người về sau khi đến. Lại đi ra lấy chút đồ ăn. Đến lúc đó đem trước mặt cái này bàn lớn mặt cho bầy đầy. Lại làm điểm đồ uống. Rượu loại hình đồ vật. Vừa ăn vừa trò chuyện. Khẳng định cảm giác thật không tệ. Tô Minh những bạn học này. Đại đa số người đã xông ra. Đồ ăn đều ở du thuyền một tầng. Hoàng gia Minh Châu Hào tổng cộng chia làm 3 tầng. Một tầng có thể nói là không gian lớn nhất địa phương. Mỗi cái muộn cũng là này chủng loại giống như tử hội đồ vật. Rất nhiều người ở chỗ này uống rượu, khiêu vũ, giao lưu, đồ ăn cùng rượu tự nhiên cũng ở nơi đây. Một nhóm ít nhất 30 người giày u la kéo trực tiếp xông tiến đến. Lập tức gây nên người khác ghé mắt, đặc biệt là Tô Minh những vật này. Phần lớn chừng 20 tuổi, thoạt nhìn rất trẻ dáng vẻ, lập tức hấp dẫn không ít lực chú ý. Mọi người không khỏi đều đang nghĩ. Đột nhiên này lao ra người đều là những người nào? Ninh Thành Phú nhị đại môn. Đã trải qua nhiều đến trình độ à? Tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng là một đám một đám. Để cho mọi người càng thêm kinh ngạc người. Những người này qua sau khi đến. Không uống rượu. Không được nói chuyện phiếm. Ngược lại là vọt thẳng lấy đồ ăn đi qua. Một người tay cầm một cái đĩa. Bắt đầu dùng kẹp đi kẹp thức ăn. Ông trời của ta. Làm sao cũng là ăn ngon. Ta giống như mỗi cái đều muốn ăn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ta không biết nên chọn trước cái nào. Tùy tiện ăn. Đừng có gấp nha. Đêm nay thời gian đây. Muốn ăn cái gì ăn không được. Nơi này đồ ăn cũng là đầy đủ. Australia tôm hùm. Italia truffle. Những vật này đều có. Hơn nữa còn là một đống một đống. Má ơi. Đời ta cũng chưa từng thấy những thức ăn này. Chỉ ăn qua hơn 30 khối tiền một cân tôm. Đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian lấy đồ. Bắt được ăn ngon cầm. Đến lúc đó đặt ở chỗ đó mọi người cùng nhau ăn. Được. Ta đi làm điểm sâm panh. Được rồi. Cái chén quá phiền phức. Ta hay là trực tiếp thành bình lấy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Du thuyền cái khác những cái kia danh lưu. Quyền quý. Lưu nhân sĩ nhóm. Lúc này không khỏi sợ ngây người. Dù sao mọi người là nhìn trợn tròn mắt. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Đột nhiên nhô ra một nhóm người này. Là thổ phỉ sao. Hướng sau khi đi ra không ngừng cầm đồ ăn. Mỗi người trong mâm. Trang đều là tràn đầy. Cũng khó trách mọi người sẽ như thế kinh ngạc đây. Dù sao loại này nơi trốn. Mọi người qua tới là vì thư giãn một tí mà thôi. Cao cấp đồ ăn kẻ có tiền thấy cũng nhiều. Không có lực hấp dẫn gì. Hơn nữa ở chỗ này tất cả mọi người nói chuyện trời đất. Nếu như ngươi ở đó bên trong ăn đồ nói. Đích xác có chút điệu giới. Cho nên không ai hội ăn cái gì. Nơi này nguyên liệu nấu ăn. Đại đa số cũng là bị lãng phí hết. Kết quả Tô Minh những bạn học này xuất hiện. Một cái hai cái chen lấn bộ dáng. Phảng phất chưa ăn qua cơm một dạng. Chủ yếu bọn họ là thực đem nơi này xem như ăn thức ăn tự chọn. Người bình thường ăn thức ăn tự chọn thời điểm. Đặc biệt là mới lấy đồ thời điểm. Cũng là cái dạng này. Chỉ bất quá những người có tiền này. Không lãnh hội qua mà thôi. Cho nên cảm giác có chút quái. Tại các bạn học vội vàng thật quá mức. Không ngừng tại lấy đồ thời điểm. Có cái cách ăn mặc tinh xảo thân mang màu nâu quần dài nữ nhân. Đứng ở cách đó không xa. Rốt cục nhịn không được. Cau mày mở miệng nói một câu. Các ngươi đây là không ăn xong à? Cùng đoạt thứ gì đó. Lời nói này rất khó nghe. Hơn nữa sao sao Trần có xem thường người ý tứ ở bên trong. Kẻ có tiền cũng là tố chất đều có cao thấp. Nữ nhân này cũng coi như không được người có tiền gì. Một cái gái hồng lâu mà thôi. Dựa vào khuôn mặt của mình cùng thân thể còn sống. Cả ngày xuất nhập loại này nơi trốn. Cùng có tiền có thế người liên hệ. Dần dần đem mình cũng làm thành là lưu xã hội người. Người có biết nói chuyện hay không? Chúng ta lấy chút đồ ăn thế nào? Cái này cũng không phải là nhà ngươi. Chúng ta dựa vào cái gì không thể cầm. Nói là nha, ăn thức ăn tự chọn không được đều như vậy nha. Chẳng lẽ ta tới một chuyến cái gì đều không ăn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.